Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, ám sát sứ thần. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình La Lợi rời đi. Đại điện lại cũng không vì vậy mà bình tĩnh, một đám quần thần như cũ đang không ngừng la hét. Thánh thượng, tuyệt đối không thể hòa thân à? Đúng vậy, chính là Tiết Duyên Đà tuy nói là phương Bắc hiện nay ta đại đường địch nhân lớn nhất. Nhưng bọn họ còn không có cường đại đến cùng ta đại đường nói điều kiện đến nước. Ta đại đường tuyệt không thể để cho. Không sai, không tệ, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Hòa thân, cũng không có cửa, ngoặc kép, cơ hồ toàn bộ trên đại điện quan viên, đều là phản đối hòa thân. Có liền tình huống trước, hiện nay đại đường đã dần dần đón nhận đại đường tuyệt không kết thân chuyện này. Như vậy, có người muốn bọn họ đại đường hòa thân, bọn họ dĩ nhiên là không muốn. Bất quá, bọn họ những người này ầm ĩ lợi hại, Lý Thế Dân nhưng là vẫn luôn không có mở miệng. Hắn vậy không muốn hòa thân, nhưng hiện nay bọn họ đại đường tình huống không ổn à. Nếu như song tuyến khai chiến, đối với bọn họ tới nói thật rất bất lợi, nhưng hôm nay quần thần đều không đồng ý hòa thân. Hắn coi như là muốn hòa thân, vậy không tiện mở miệng, nếu không những thứ này quần thần cần phải nói hắn không thể. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục nhìn về Lý Tịnh nói, vệ quốc công, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lý Tịnh đứng dậy, hắn hôm nay tại đại đường đã khá cái uy vọng. Thánh thượng, Tiết Duyên Đà lúc này trước tới cầu hôn, rõ ràng chính là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của ta đại đường như là đồng ý, không khỏi mất mặt mũi, là lấy thần ý nghĩa, không thể hòa thân. Tiết Duyên Đà nếu là muốn chiến, vậy thì đánh, ta đại đường đánh sợ bọn họ, phía Bắc tự nhiên có thể an ổn mấy năm. Nói tới chỗ này, Lý Tịnh dừng một chút, sau lại mở miệng nói, đại đường uy nghiêm, không thể xâm phạm, tám chữ, cũng đã nói ra bọn họ đại đường thiết cốt, nói quần thần trong lòng chấn động một cái, nhiệt huyết dâng trào, Lý Thế Dân vốn là còn lo âu, lúc này nghe nói như vậy, nhất thời cũng là một khoang nóng như lửa, vậy ta đại đường cùng Tiết Duyên Đà khai chiến, phần thắng bao nhiêu, Lý Tịnh nói, ít nhất có 60% phần thắng, 60% thắng có tính hay không nhiều, nhưng vậy coi như có thể. Lý Thế Dân nhìn lướt qua, nói, được, đã như vậy, vậy ta đại đường liền không cùng Tiết Duyên Đà hòa thân. Chẳng qua là không biết vị kia tướng quân, nguyện ý lãnh binh xuất chinh à? Lý Thế Dân lời này rơi xuống sau đó, Trình Giảo Kim lập tức liền nhảy ra ngoài. Nói, Thánh Thượng, ta Trình Giảo Kim nguyện ý lãnh binh, tấn công Tiết Duyên Đà. Thánh Thượng, ta Úy Trì Cung vậy nguyện ý lãnh binh. Thánh Thượng, Tiết Duyên Đà lấn hiếp người quá đáng. Ta Tần Thúc Bảo vậy nguyện ý lãnh binh xuất chinh. Ngoặc kép, đánh giặc có thể mò công trận. Đối với bọn họ những thứ này võ tướng mà nói, là rất có chỗ tốt một chuyện. Tiết Duyên Đà cũng không coi là đặc biệt cường hãn, cho nên Trình Giảo Kim bọn họ những người này cũng muốn đánh chiến đấu. Ngược lại thì Tần Thiên, đứng tại đại điện lên rất bình tĩnh, cũng không thế nào lời nói. Đối với hắn mà nói, ở thành trường ăn bầu bạn người nhà, sao xa rời kinh thành đi Mạc Bắc đất muốn thoải mái nhiều. Nếu Trình Giảo Kim bọn họ những người này muốn đi đánh giặc, vậy hãy để cho bọn họ đi tốt lắm. Bất quá, bọn họ những người này ầm ĩ mặc dù lợi hại, Lý Thế Dân nhưng cũng không nói gì, mà là ở suy nghĩ sau đó, nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, cùng Tiết Duyên Đà khai chiến sự việc, liền giao cho ngươi làm đi, cùng Tiết Duyên Đà đánh một trận, cực kỳ trọng yếu, bọn họ đại đường tuyệt không thể thua. Cho nên để cho Trình Giảo Kim bọn họ những người này đi. Lý Thế Dân thật là có điểm không yên tâm. cho nên hắn cảm thấy để cho Tần Thiên đi thích hợp nhất một ít. Có Tần Thiên ở đây, trận chiến này Đoạn sẽ không thua. Tần Thiên thần sắc hơi động, mặt lộ cười khổ. Thánh thượng, không biết cho thần nhiều ít binh mã. 50.000, đại đường gần đây 2 năm khuếch trương binh rất lợi hại. Chỉ Lý Thế Dân có thể nắm trong tay, thì có không sai biệt lắm 200.000 binh mã. Bất quá, hôm nay bọn họ xong tuyến tác chiến. Thổ phiên bên kia nếu như xuất hiện tình huống, bên này là muốn bắt chặt tập trung binh mã đi qua. Mà thành Trường An bên này, cũng phải đề phòng những cái kia phiên vương. Cho nên có thể cho Tần Thiên 50.000 binh mã. Đã rất tốt, Tần Thiên nghe được cho 50.000 binh mã. Mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là gật đầu trả lời tới. 50.000 binh mã, ứng đối Tiết Duyên Đà mấy trăm ngàn binh mã. Phần thắng xác thực không phải rất lớn, nhưng nếu như biện pháp được làm mà nói, cũng không phải là không thể được. Tần Thiên bắt đầu tập họp binh mã, mà tin tức này rất nhanh truyền đến La Lợi nơi này. La Lợi nghe quân đường cũng không tán thành hòa thân, hơn nữa đã làm xong cùng bọn họ Tiết Duyên Đà khai chiến chuẩn bị. Hắn không chỉ không có lo âu tức giận, ngược lại có chút mừng rỡ. Chỉ cần cùng đại đường khai chiến, bọn họ Tiết Duyên Đà mãnh tướng thì có thể đánh bại quân đường. Chỉ cần đánh bại đại đường, như vậy bọn họ mong muốn rất nhiều thứ cũng có thể có được. Thành Trường An thật sự là quá phồn hoa. Hắn hiện ở nằm mộng cũng nhớ có thành Trường An. Nếu như bọn họ đi tới thành Trường An, nơi này hết thảy đều là bọn họ. Mà muốn có được những thứ này cũng chỉ có thể thông qua chiến tranh. Chiến tranh có đôi khi là lần nữa phân phối tài nguyên tốt nhất biện pháp. Biết được quân đường tình huống sau đó, La Lợi cũng không có ở thành Trường An làm nhiều dừng lại. Xế chiều hôm đó, hắn liền cưỡi ngựa chiến rời đi Trường An. Bất quá, ngay tại hắn mới vừa rời đi thành Trường An sau không bao lâu, hắn liền bị một đám người cản lại, ngăn lại. Người hắn tuổi không lớn lắm, cũng chỉ mười mấy tuổi, tuyệt không tới 20 tuổi. Bất quá bọn họ dáng dấp cũng đã coi như là hết sức to lớn. Trình Sử Mặc, hắn chính là Tiết Duyên Đà sứ thần sao? Quý Trì Bảo Lâm cản đường sau đó, dùng ngón tay chỉ dừng lại La Lợi. Trình Sử Mặc ha ha cười một tiếng, không phải hắn là ai? Thằng nhóc này thật đúng là tự tìm cái chết à, lại dám để cho ta đại đường gả công chúa. Đã như vậy, vậy hãy để cho chó hắn lệnh ở lại đây đi. Cũng tốt để cho hắn biết ta đại đường không phải dễ trêu. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ mấy cái này thiếu niên nói nhỏ nói mấy câu, sau đó liền muốn động thủ. La Lợi trong lòng trầm xuống, ngồi ở trên lưng ngựa quát lên. Các người muốn làm gì? Đại đường cũng là lớn nước, chẳng lẽ muốn chém chết sứ thần sao? Trình Sử Mặc ha ha cười một tiếng. Ta đại đường cũng không có chém chết sứ thần. Ngươi là ở nửa trên đường gặp phải cường đạo sơn tặc, sau đó bị giết. Cùng ta đại đường triều đình có thể không có quan hệ gì. Cùng hắn nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Trực tiếp giết hắn coi là. Quý Trì Bảo Lâm có chút không nhịn được. Vừa nói, nhắc tới binh khí liền đánh tới. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ thấy vậy, cũng không có trì hoãn nữa, trực tiếp vậy cũng đánh tới. Vậy La Lợi chỉ là một sứ thần, cũng không nhiều ít võ nghệ, nơi đó là bọn họ mấy người này đối thủ. Cho nên chỉ chốc lát sau, bọn họ liền bị Trình Sử Mặc các người cho giết một hơi cũng không còn. Trước khi chết, hắn thật là không dám tin tưởng đây là thật. Mình còn nghĩ làm chủ thành Trường An mộng đẹp đâu, có thể làm sao đột nhiên bây giờ liền chết như vậy đâu. Chết không khỏi cũng quá đột nhiên, quá ngoài ý muốn một chút. Mà giết La Lợi sau đó, Trình Sử Mặc vui vẻ cười to. Chỉ như vậy một tên phế vật lại vẫn dám đến ta đại đường cầu hôn. Tốt lắm, hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng là thời điểm trở về hướng Tần đại ca báo cáo kết quả. Thật không biết hắn để cho chúng ta giết La Lợi làm gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pasau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.